Tiên tử xin tự trọng, chương 879, bổn ma bắt được tiểu đạo cô. Gocchuyenaudio.com, ta muốn thái dương chi tức là vì gom góp hỗn độn nguyên sơ thăm dò tu hành. Tần Dịch nào biết được Minh Hà đang suy nghĩ gì, trả lời rất thành thật. Thật ra hỗn độn loại cảm giác này, giống như là món thập cẩm, lưỡng nghi ngũ hành thời gian không gian hư thực biến hóa cái gì cũng tới một chút, thái dương chi tức kia chính là đại biểu lưỡng nghi. Như vậy, Minh Hà ngạc nhiên nói. Đã là lưỡng nghi, như vậy ngươi lấy thái dương chi tức tự cũng cần thái âm chi tức phối hợp, ngươi kiếm được sao? Vốn Minh Hà còn nghĩ nếu như hắn đến lúc đó thiếu thái âm chi tức mình có thể đi làm nũng sư phụ muốn một chút, bất quá cái này đoán chừng không dễ tách ra, không biết sư phụ có biện pháp không? Lại nghe Tần Dịch nói, thái âm ta đã có, a hát vậy thì, bát bân, Minh Hà thiếu chút nữa từ trên bả vai hắn nhảy dựng lên. Ngươi lấy đâu ra thái âm chi tức? Tần Dịch không biết Minh Hà thái độ này chuyện gì xảy ra, đương nhiên lại không dám nói cho nàng biết ta cùng một vị nhạc cô nương song tu đến đấy, vậy thật sự cần ăn đòn. Hắn chỉ có thể cẩn thận cười làm lành nói, là tại đại hoang ngoài ý muốn ngẫu nhiên được. Đại hoang, Minh Hà hoài nghi, đúng vậy a, đại hoang cũng có tông môn rất mạnh, cảm giác không kém hơn thiên khô thần khuyết. Tần Dịch trung thực nói, thật ra có cơ hội ta còn muốn đi bồ đề tự xem một chút. Bồ đề tử, Minh Hà trong lòng nổi lên hình ảnh chợt lóe lên thời điểm chạm đến phù tang thụ. Đại nhật chi ý, đủ chứng bồ đề. Minh Hà cho rằng Tần Dịch có ý tứ là thái âm chi thức của hắn cùng bồ đề tử có quan hệ, thầm nghĩ trong lòng đây cũng không phải không có khả năng đấy, nhật nguyệt chi truyền này, bồ đề tử nói không chừng quả thật có vài phần môn đạo. Thiên hạ tạo hóa nhiều biết bao, thái âm chi thức cũng chưa chắc chỉ một mình sư phụ có. Nghĩ như vậy, loại cảm giác thiếu chút nữa xù lông kia cũng liền thu rồi, Minh Hà xoa xoa mồ hôi không tồn tại, thở phào một hơi. Cái này mới đúng, nếu hắn từ chỗ sư phụ lấy được thái âm chi tức vậy quả thật không có cách nào lý giải. Cuối cùng năng lực não bổ của Minh Hà cũng não bổ không ra cái kia là làm sao có được. Ngược lại là từ nơi khác đoạt được, ngược lại còn càng có vài phần sức thuyết phục. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là mơ hồ có chút do dự, luôn cảm thấy cái này thật trùng hợp a, trở về phải hỏi sư phụ một chút, đối với chuyện người khác cũng có thái âm chi thức thấy thế nào. Tần Dịch chuột dạ, sợ Minh Hà truy vấn nhà cô nương, liền thành thật ngậm miệng không nói, vốn nên hỏi một chút ngươi kích động cái gì, cũng không dám mở miệng hỏi rồi. Hai người lại an tĩnh lại, cả buổi không biết nói gì. Cũng may rất nhanh đã có người giải vây rồi. Lưu Tô truyền âm đến. Các ngươi xong chưa, bên này đều sắp đánh điên rồi, lại tiếp tục dưa đều ăn nát rồi, chỉ có thể nhìn thấy vỏ dưa rồi. Tần Dịch ầm ầm mà đứng dậy, đang muốn mang theo Minh Hà trở về, bỗng nhiên sửng sốt. Chúng ta như vậy trở về nói như thế nào? Minh Hà hừ hừ, đương nhiên là bần đạo bắt ma mà về. Vì sao không phải băng ma đại nhân bắt tiểu đạo cô về? Thiên khô thần khuyết ta không sĩ diện sao? Nếu không như vậy, nếu băng ma hạ phong, liền ta bắt tiểu đạo cô về, nếu u nhật tộc hạ phong, vậy liền đạo trưởng bắt ma mà về. Tóm lại phải để cho hai nhà bọn hắn ngang nhau, chúng ta mới có thể lấy hạt rẻ. Gocchuyenaudio.com, Minh Hà do dự một chút, nàng cũng không phải là cứng nhắc đấy, năm đó còn có thể phối hợp Tần Dịch diễn kịch hố mạnh khinh ảnh đấy. Đề án này của Tần Dịch ngược lại khiến nàng khó được mà tìm được một ít ý tứ đùa dai quấy rối, trong lòng có một chút hào hứng nho nhỏ. Quyết định như vậy đi, hai tộc kia dưới tình huống không có người ngoài chen chân, ai hạ phong thật đúng là khó mà nói. Nhiều năm lực lượng lực ngang nhau, cuối cùng riêng phần mình lui lại. Đối lập mà nói, u nhật tộc càng mạnh hơn một chút, cho nên đại bộ phận là u nhật tộc chủ công, nhưng cũng mạnh có hạn, chiếm không được tiện nghi gì. Cho nên cũng đều là nói đánh liền đánh, đều không cần quá nhiều chuẩn bị, dù sao không sai biệt lắm thuộc về hàng ngày rồi, thật ra cũng thuộc về một cách phát tiết bạo ngược của đám ma vật, cũng chưa chắc cần đạt được kết quả gì. Mọi người hàng ngày đánh không sai biệt lắm, cũng liền lẫn nhau rút lui, sẽ không ngươi chết ta sống, nếu không đánh thương vong vô cùng nghiêm trọng liền để cho người khác hái được quả đào, mọi người không ngốc. Cũng không phải là không có đi tìm tộc khác hợp tác, dù sao nhà người ta cũng cùng bọn hắn loạn không sai biệt lắm, đều là đánh tới đánh lui đấy, đều có cố kỵ. Mà tính chi địa chinh phạt lẫn nhau vốn là chuyện thường, muốn kết minh cũng rất khó, đều là một đoàn hỗn loạn. Cho nên người từ ngoài đến liền rất có giá trị lợi dụng. Tần Dịch đến băng ma nơi đây, băng ma liền định lừa gạt hắn đi Dương Cốc. Minh Hà đến Dương Cốc, u nhật tộc liền muốn lừa gạt nàng đánh băng ma, cũng là bởi vì hai bên cân đối, chỉ cần tùy tiện đến một vị cường giả nhúng tay liền có thể phá vỡ cục diện, ít nhất có thể chiếm được tiện nghi rất lớn. Vốn liệt thiên hồn cho rằng lần này cục diện đã phá vỡ, bởi vì đạo cô kia đuổi theo một càn nguyên băng ma rời đi. Càn nguyên từ trước tới giờ đều là đại biểu lực lượng đỉnh cao, băng ma có thể có mấy càn nguyên. Bị đổi quân một con, đương nhiên thắng không được U Nhật tộc bọn hắn rồi. Kết quả đánh một hồi, Liệt Thiên Hồn phát hiện không đúng. Vì sao băng ma thực lực không thiếu a, lúc trước là mấy con càn nguyên, bây giờ vẫn là mấy con a, đừng nói băng ma toàn bộ lớn lên đều giống nhau, khí tức cũng đều rất tương tự, nhìn thoáng qua là nhận không ra, nhưng đối với địch nhân trời sinh như bọn hắn, vậy chỉ cần tùy tiện giao thủ liền nhận ra ai là ai rồi. Kết quả đánh liền phát hiện, đám quen thuộc kia, một con cũng không có thiếu a, chẳng lẽ là bọn hắn mới đột phá một con càn nguyên? Trùng hợp như vậy sao? Nếu mới đột phá một con càn nguyên, vậy liền phiền toái, sau này bên mình hiển nhiên phải từ công truyền thủ, ở vào hạ phong rồi. Vậy chẳng phải là càng phải thừa dịp lần này có một đạo cô đổi một băng ma, thừa cơ đạt được một ít thành quả chiến đấu. Nếu không lần sau không có đạo cô rồi, bọn hắn làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Liệt Thiên Hồn cũng không dám diễn kịch rồi, nhanh chóng truyền nhiệm liên lạc phụ vương nhà mình, tinh nhuệ phía sau lao thẳng tới, đánh hôn thiên hắc địa. Băng ma nhất thời thậm chí cũng không có suy nghĩ minh bạch U Nhật tộc lần này vì sao liều mạng như vậy, nhìn Liệt Thiên Hồn cũng bắt đầu dùng tổn thương đổi tổn thương rồi, có cần như vậy không? Ăn ý của mọi người đâu? Địch nhân về địch nhân, cần phải suy nghĩ rõ ràng lợi và hại a, góc truyện audio.com. Bên kia không xa còn có băng giao chiếm giữ đấy, các ngươi cùng chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, chẳng phải để cho người khác hái quả đào hay sao? Người phát bệnh gì à, băng ma tức giận vô cùng, nhưng đối phương nếu như đều liều mạng rồi, chúng vốn hơi yếu hơn một chút liền càng phải liều mạng, vì vậy một hồi đại chiến đánh huyết nhục văng tung tóe băng thạch bay loạn, thật sự bắt đầu chết người rồi. Một chiến cục bình thường giống như hàng ngày, không hiểu thấu mà biến thành muốn hướng phương hướng tử thương vô số một đường chạy băng băng. Hết thảy bắt nguồn từ một con băng ma giả không hiểu thấu nhiều ra. Liêu Tô mang theo Vũ Thường An An ẩn tại chỗ cao, ăn dưa vô cùng vui vẻ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, các nàng nghiêm túc ngẫm lại liền minh bạch U Nhật tộc vì sao đột nhiên liều mạng như vậy rồi, càng là vui mừng, đều quên đi nhìn xem Tần Dịch Minh Hà gặm hay chưa rồi. Nhưng dưa ăn là có phần cuối đấy, không thể ăn không xong. Nơi đây là sân nhà của băng ma, thủ lĩnh băng ma thấy thương vong bắt đầu mở rộng, liền sẽ cân nhắc có nên tiếp tục hay không. Bọn hắn đánh không lại, chẳng lẽ không thể trốn. Lùi về băng nguyên của bọn hắn chẳng phải được rồi sao? Vì vậy băng ma bắt đầu có tổ chức mà lui lại, vừa chiến vừa đi mà ý đồ mở ra cực hàn băng nguyên chi môn của bọn hắn. Liêu Tô biết rõ dưa này ăn đến trình độ này không thể ăn nữa rồi, hòa tốc truyền niệm Tần Dịch để cho hắn tới đây hái dưa. Lưu lại cho bổn vương, U Nhật chi vương phi thân mà nhào tới thôn vệ chi ý giống như nhật thực nặng nề mà oanh về phía thủ lĩnh băng ma. Băng ma thủ lĩnh, phì, một tiếng, loại thôn phệ ăn mòn này của ngươi, bổn tọa thấy nhiều rồi, cùng thủ đoạn không hiểu thấu đem băng thuẫn biến không còn của nam nhân vừa rồi căn bản không phải một cấp bậc. Nó khặc khặc mà cười, băng thuẫn cực lớn dựng thẳng ở trung tâm chiến trường, ngăn cách hai địa phương. Trở về luyện thêm vài năm, nhật thực phế vật này. Oanh, nhật thực huyền băng ầm ầm va chạm, trên chiến trường băng khí cuồng loạn nhảy múa, thủ lĩnh băng ma mở ra băng nguyên chi môn, chân trái đều đã bước vào bên trong. Liệt Thiên Hồn ở phía sau cả giận nói, băng ma các ngươi cũng chỉ là rùa đen rụt đầu. Ai nói băng ma chúng ta là rùa đen rụt đầu? Xa xa đất rung núi chuyển, một băng sơn cực lớn rầm rầm rầm mà xông hướng bên này, trong tay còn xách theo một tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô đã bị bổn ma bắt được, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. U Nhật tộc nhân mặt đều tái rồi, bọn hắn để ý không phải tiểu đạo cô, mà là đối phương lại đến một càn nguyên tham chiến, đánh thắng được sao? Bọn hắn không có phát hiện, đám băng ma mặt cũng tái rồi. Người bắt thiên khu đích truyền, người là muốn hại băng ma chúng ta bị thiên khu thần khuyết diệt tộc sao? Cách chương.